Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1335, chương 1335, Jin quyết tâm. Daisy trên đường về nhà, cho nhị nha đầu tắm rửa một cái. Manh nha đầu khó có được đánh một trận, kết quả đem mình khiến cho cùng bùn hầu giống nhau. Liền mang thang bao đều một bức bẩn thỉu dáng dấp. Cầm mẫu mụ vẫn còn ở bên kia thanh trước người lòng đất. Tắm công việc này cuối cùng liền rơi xuống đại ba ba trên đầu. Thang bao đầy mặt và đầu cổ đều là bọt xà bông. Trong đôi mắt thật to tất cả đều là u oán. Đại khái ý tứ chính là ta thật đáng thương a. Ta vì bảo bối của ngươi nha đầu gặp bao nhiêu ủy khuất a. Ngươi có phải hay không ý tứ một cái. Xoa xoa manh sủng đầu, lại gãi gãi của nàng cái bụng. Đây là nhiều năm qua dưỡng thành thói quen. Cùng manh sủng chơi một hồi, xem như là tạm thời làm yên lòng rồi thang bao. Daisy một bên cho nhị nha đầu tắm, một bên dạy nàng nhận địch nhân và người tốt phân biệt. Ở giữa còn kèm theo một ít đối chiến kinh nghiệm. Tinh thần lực bão táp vô dụng. Không nên a, tới. Đem cánh tay nâng lên, nhìn, nhiều như vậy thổ, vì để cho hai cái tiểu hài tử có thủ đoạn ứng đối. Đại ba ba hội hợp cầm mẫu mụ cùng Wanda mụ mụ tổng kết mấy chiêu đơn giản dịch hành đối chiến thủ. Được, cơ bản đều dựa vào cao thuộc tính nghiền ép cái loại này. Tinh thần lực bão táp chính là một cái trong đó đại chiêu. Bây giờ nghe nói tinh thần lực bão táp đối với mâu man hầu như không có bắt đầu bao nhiêu tác dụng. Trọng yếu phát ra tất cả đều là thang bao đánh ra. Daisy có điểm không tin. Tinh thần lực bão táp nhưng là rất cường lực. Nhân loại hiện nay chỉ có chắc giáo thụ cùng White Queen có thể sử dụng chiêu này. Đồng dạng tâm linh tạo nghệ không thấp Psylocker liền không dùng được. Chiêu này ném tới trong trò chơi, ít nhất là một cái đôi S kỹ năng, vẫn là hạn chế đẳng cấp, cần 50 cấp ở trên, mang theo anh hùng mẫu mới có thể học tập cái loại này. Mầu man cái loại này nhân vật có thể chống đỡ, người ở đây đùa ta, không tự kìm hãm được dùng tới con mắt trí tuệ, nàng cuối cùng cũng thấy rõ sự kiện ngọn nguồn, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Tới, Aria, đối với ba ba dùng một cái tinh thần lực bão táp. Cho ta xem hiệu quả. Nàng muốn hôn tự thể hội một chút. Một giây kế tiếp chỉ thấy Aria khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Hai mắt hiện lên bạch mang. Trong nháy mắt tóe ra đại lượng tinh thần lực. Khoan hãy nói, hai tử này ở phương diện chiến đấu thiên phú rất cao. Rất giống đại Rachel. Daisy buông ra phòng ngự của mình, tùy ý chính mình tiến nhập tiểu Rachel xây dựng tinh thần lực bão táp ở giữa. Sau đó nàng liền nở nụ cười, ngươi món đồ chơi bị ta cầm đi, cho ngươi tức chết, ngươi bánh lại cũng không cần ngươi nữa. Thích khóc quỷ, khóc chết ngươi, ô ô ô, xe lửa tới, đụng chết ngươi, mọi việc như thế ảo giác tiến nhập Daisy não hải. Nàng suýt chút nữa bị tiểu Rachel cử động đáng yêu vô cùng. Tinh thần lực bão táp là do số lượng đông đảo tinh thần lực đoạn ngắn tạo thành. Chắc giáo thụ nếu như muốn, hắn có thể đủ trong nháy mắt giết chết phương viên cây em bên trong mọi người. Là bởi vì hắn một cái tinh thần lực của người so với cái phạm vi này bên trong tinh thần của mọi người lực cộng lại còn nhiều hơn sao? Dĩ nhiên không phải. Đại não là có cực hạn, đơn thuần nói tinh thần lực, lão già đầu chọc tối đa chính là hai người thậm chí ba cái tinh thần lực của người tổng sản lượng. Vì lực sát thương gì lớn như vậy chứ? Đây là bởi vì tinh thần lực người điều khiển có thể dẫn động mục tiêu tinh thần lực. Dùng đối phương tinh thần lực giết chết đối phương, vì để cho đối phương tin tưởng mình chế tạo tinh thần lực Chopper. Phải xây dựng một ít cảnh tượng hư ảo. Chắc giáo thụ cùng White Queen bọn họ có phong phú nhân sinh kinh nghiệm. Thao túng người bình thường hỉ nộ ái ố đối với bọn họ mà nói vô cùng đơn giản. bọn họ thiếu hụt vẫn là càng thêm dư thừa tinh thần lực. Cùng với tinh thần lực tương xứng thân thể tố chất, nhị nha đầu ở tinh thần lực và thân thể tố chất phương diện xa xa siêu tiêu. Chính là cái này nhân sinh kinh nghiệm thật sự là, nàng dĩ nhiên cho rằng cướp đi đối phương món đồ chơi chính là trên đời này chuyện đáng sợ nhất. Nàng cho rằng không có bánh hài tử là người đáng thương nhất. Những thứ này ảo giác đối với Mâu Man mà nói liền có chút không giải thích được. Món đồ chơi, lão tử một cái dị dạng nhi, sanh ra được đã bị cho rằng làm rác rưởi ném vào trong thùng rác rồi. Có một quỷ món đồ chơi, ba ba, ta cũng không biết ba ba ta là người nào. Buồn a, hài tử ngây thơ lãng mạn là Daisy lúc này giảm sức ép trọng yếu chế thuốc. Nhưng nếu như quá mức ngây thơ lãng mạn cũng có chút không an toàn a. Đại ba ba chuẩn bị về sau tìm thời gian cùng cầm mẫu mụ. Wanda mụ mụ ngồi xuống tái hào hào nghiên cứu một chút. Dưới mỏm đá thành nhân viên vệ sinh làm tìm 3 ngày. Dập tắt lửa, bắt người, cướp đoạt chiến lợi phẩm, thành lập đội quân tiền tiêu căn cứ, vận chuyển vật tư, các loại các dạng sự vật thiên đầu vạn tự. Lúc này nàng cũng bỏ vào Jin bên kia tin tức. Jin mang theo đại bộ phận X-Men cùng bộ phận siêu binh sĩ dẹp xong người lòng đất thạch trào. Thành, tòa thành thị này quy mô nhỏ lại, nàng không có trắng trợn giết chóc. Hiệu suất liền so với Daisy bên này chậm đi một tí. Thế giới dưới đất cực kỳ mênh mông. Jin từ Poland xuất phát, vị trí hiện tại đại khái tương đương với đến rồi ngoài đất trong xe nhã tân tư khắc phụ cận. Mà Daisy bên này là một đường hướng bắc, hiện tại xem như là tiến nhập Đông Tây Bá Lợi Á địa khu. Song phương nếu muốn thắng lợi hội sư vậy cũng xa đi. Daisy nguyên vốn còn muốn thắng lợi hội sư lúc cho Jin ôm một cái đâu. Hiện tại xem ra hoàn toàn là đoán mò, trừ phi nàng tự mình xuất thủ, bằng không không có thời gian 1 năm căn bản thanh lý không xong. Nàng không muốn nhiễm nhiều lắm giết chóc, có thể lề mề quân phí tiêu hao lại làm cho nàng rất khó chịu. Jin không tìm được Cyclops tung tích, nhưng nàng cho rằng người lòng đất phía sau màn cất giấu ma quỷ tung tích. Điểm ấy Daisy trực tiếp liền thấy, những đất kia cuối cùng người cuồng hóa năng lực giống nhau liền tới tự ma quỷ. Ngay cả chuyện xưa khởi nguyên nàng đều có thể nhìn đến. Đơn giản chính là cổ đại 2 bức pháp sư giáp, triệu hồi ra một con ma quỷ, sau đó phát hiện mình làm bất quá, bị ma quỷ đánh chết. Lúc này tới một cái nghiêu bức pháp sư ất, hắn có thể đánh bại ma quỷ, nhưng không còn cách nào triệt để khu trừ, chỉ có thể dùng hết bộ đích phương pháp xử lý, phong ấn ma quỷ, sau đó bị phong với sâu trong lòng đất ma quỷ lại bị người lòng đất đào lên. Sau đó biến thành hôm nay cái này quỷ dạng, rất tục sáo một cái cố sự, giao cho Crossbone tiếp tục dẫn người hướng sâu dưới lòng đất đẩy mạnh. Daisy lôi kéo đại Rachel, Wolverine cùng Marie trở về bề mặt quả đất đi cùng Jin hội hợp. Nàng còn mang theo 10 bộ dưới nền đất thi thể của người cùng 3 cái hoạt bính loạn khiêu người. Lòng đất, nàng muốn đi tìm các quốc gia chi trả, 1 điểm. Quân phí. Mặt khác người lòng đất cũng khả năng hấp dẫn dân chúng lực chú ý. Xem như là từ mặt bên băng Stark giảm bớt một ít áp lực. Đem 7 cổ thi thể cùng 2 cái người lòng đất giao cho đầu chọc ca. Làm cho hắn cầm đi lừa dối quốc hội. Nhiệt hạch tâm tư nghĩ liền 2 cái. Đệ nhất, loại địch nhân này cừu thị người mặt đất. Đệ nhị, loại địch nhân này số lượng rất nhiều. Các ngươi nhìn làm, còn dư lại thi thể và người lòng đất ở lại siêu tổng bộ. Cung siêu anh hùng nhóm quan sát tại chỗ. Nếu như nói trước đây nước Mỹ thực dân giả đối với người anh điên cử động là một loại văn minh nói. Nàng kia hành động của hôm nay càng là một loại chính nghĩa. Ta cùng đi với ngươi, ngươi chung quy phải đối mặt hắn. Chúng ta bắt hắn lại, làm cho hắn tiếp thu luật pháp chế tài. Daisy trong miệng hắn là ai vậy không cần nói cũng biết. Ngươi tìm được vị trí của hắn rồi không? Hắn tựa hồ đang ẩn núp ta. Jin thần sắc uể oải. Người lòng đất vô cùng vô tận thế tiến công để cho nàng có điểm kiềm nén. Hắn hiện tại đã nghĩ vội vàng đem chuyện này giải hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.